Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2683, chương 2663. Mê Cung gặp nhau, không biết Yêu cùng Phan Dung tình huống như thế nào, nhìn thoáng qua những người khác tình huống. Mạc Thanh Vân tự lộ ra vẻ tò mò, tìm kiếm Yêu cùng Phan Dung hai người. Tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, để hắn cảm thấy thất vọng, cũng không có tìm được Phan Dung cùng Yêu. Chẳng lẽ ta có khả năng người phát hiện, cũng không phải là hết thảy mọi người, Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn tự bình thường trở lại, bắt đầu tiến vào màu đỏ khu vực bên trong bộ, màu đỏ khu vực không gian, sau màu vàng khu vực lớn hơn, hành động cũng thuận tiện rất nhiều. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy màu đỏ khu vực hội sẽ không có nguy hiểm. Theo tình huống trước bên trong, Mạc Thanh Vân đã phát hiện cái này động phủ tuyệt không phải chỗ an toàn. Giống chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân đi đường bên trong, hắn gặp được một đầu khổng lồ hung thú. Đầu hung thú này thực lực không yếu, đạt đến chuẩn vũ cảnh tình trạng, lại cảm ngộ một tia không gian pháp tắc. Đối tại bình thường người mà nói, đầu hung thú này đã là một cái đáng sợ tồn tại. Nhưng đối với Mạc Thanh Vân tới nói, thực lực của nó cũng không tính cái gì, rất nhẹ nhàng liền thu thập mất, chém. Đối mặt hung thú đột kích, Mạc Thanh Vân lấy ra Cửu Ngưu thần kiếm, tùy ý hướng nó nhất kiếm chạm ra. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, liền oanh ra một đạo khí thế bức người kiếm mang, trực tiếp đem hung thú cho đánh trúng vào. Bành! Tại kiếm mang oanh kích dưới, hung thú thân thể lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán. Theo hung thú bị đánh chết, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng màu đỏ khu vực chỗ sâu tiến lên. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên trên đường, hắn gặp được một đầu lại một đầu hung thú, đều bị hắn bá đạo đánh chết. Chẳng lẽ nói, cửa này khảo hạch nội dung liền là đồ sát hung thú tiến lên sao? Liên tiếp đánh chết hơn 10 con hung thú, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ nghi hoặc, không rõ cửa này khảo hạch cái gì. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân không ngừng đánh giết hung thú, bước chân không ngừng đi tới. Mấy cái canh giờ trôi qua, trải qua mấy canh giờ đi đường, Mạc Thanh Vân đi tới màu đỏ khu vực trung tâm, thấy được một cái huyết sắc phi thuyền. Xem cái kia huyết sắc phi thuyền dáng vẻ, tựa hồ chỉ có thể dung nạp một người đáp lấy. Nhìn trước mắt huyết sắc phi thuyền, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, đối trong lòng suy đoán khẳng định, nói, xem ra, cửa này khảo hạch nội dung liền là săn giết hung thú đi đường. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị đáp lấy phi thuyền lúc rời đi, một thân ảnh ra hắn trong tầm mắt. Tiểu tử, dừng tay. Người kia thấy được Mạc Thanh Vân, lập tức gầm thét một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân bay tới. Nghe được người kia tiếng kêu to, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, nghĩ không ra cửa này bên trong thế mà còn có thể gặp được những người khác, như thế có một ít ý tứ. Không thể không nói, lúc này tình huống này, ngoài Mạc Thanh Vân đoán trước, nghĩ không ra tại tối hậu quan đầu thế mà xuất hiện biến cố như vậy. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, cũng không có vì vậy sinh ra kinh hoàng. Trước mắt người này, thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ là chuẩn vũ cảnh trình độ. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, đối phó người này quá dễ dàng. Một cái tinh vực trung kỳ tiểu tử, vận khí của ta coi như không tệ. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, cái này người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, sinh ra một cỗ đắc ý. Chắc hẳn hắn thấy, dùng hắn dạng này cảnh giới, đối phó Mạc Thanh Vân quá đơn giản. Tiểu tử, thức thời đem phi thuyền nhường cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn xem phi thuyền bên trên Mạc Thanh Vân, Người kia mắt lộ ra hung quang, một chút xíu hướng Mạc Thanh Vân tới gần, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ nghĩ trước ổn định Mạc Thanh Vân, lại đối Mạc Thanh Vân nhất kích tất sát. Quả nhiên, tại hắn tới gần Mạc Thanh Vân về sau, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân đâm ra một thương. Không gian xuyên thấu, người kia đâm ra một thương đi, chính là trực tiếp xuyên thấu không gian, đem một đạo thương ảnh đâm về Mạc Thanh Vân. Người kia một kiếm đâm ra, hắn liền lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: "Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta nếu là thả ngươi, há có thể từ nơi này rời đi? Như thế xem ra, có thể từ nơi này ngươi rời đi, chỉ có một cái." Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, sinh ra một cỗ hiểu rõ chi ý. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, nét mặt của hắn tựu lạnh lùng, nói: "Như thế, vậy liền lượn quanh không phải ngươi, ngươi an tâm đi chết đi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhất kiếm chạm ra, đánh phía tới gần thương ảnh. Phốc phốc, tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, thương ảnh trong nháy mắt bị đánh tan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, vẻ mặt của người nọ rõ ràng run lên, sinh ra một cỗ kinh hoàng chi ý, nói: "Tiểu tử này thực lực thật mạnh, toàn lực của ta một thương, lại để hắn nhẹ nhõm hóa giải." Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, kia người lập tức nhấc lên cảnh giác, không dám lại tùy tiện phát động công kích. "Tiểu ca, chuyện gì cũng từ từ, ta mới vừa rồi là chỉ đùa một chút." Cái này mặt người lộ cảnh giác biểu lộ, chậm rãi hướng về sau rút lui, cùng Mạc Thanh Vân chậm rãi kéo ra cự ly. Chỉ chốc lát, đại hắn trong lòng cho rằng đã đến khu vực an toàn, nhân tiện nói: "Tiểu tử, ta trốn đi để ngươi tìm tới, ngươi cũng giống vậy đừng nghĩ rời đi nơi này, ta tìm một chỗ đột phá, chờ ta đột phá đến vũ cảnh, ta lại chém giết ngươi rời đi nơi này." Lời của hắn nói xong, hắn chính là xoay người chạy, không còn dám đối mặt Mạc Thanh Vân giây phút. Nhìn thấy người kia cử động, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, nói: "Ngươi cảm thấy, tại trước mặt của ta, ngươi có thể trốn được sao?" Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía người kia đuổi theo. Không gian áp xúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn đã đến người kia trước người, chặn đường đi của hắn lại. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, kia người lập tức thần sắc run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi, kinh ngạc nói: "Uổng phí không gian áp xúc pháp tắc, ngươi chỉ là tinh vực trung kỳ tu vi, làm sao có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc?" Phát hiện này quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Đối với người này không gian, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, nói: "Đợi ngươi đến xuống mặt, ngươi hẳn là liền sẽ rõ ràng." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là một trưởng oanh ra, lại phóng xuất ra một cỗ không gian pháp tắc, đón lấy, người kia bốn không gian, bị người một cỗ sức mạnh huyền diệu cầm giữ, uổng phí không gian giam cầm pháp tắc. Hai loại không gian pháp tắc lực lượng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, cái này người lập tức trừng lớn con ngươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, triệt để bắt hắn cho hù dọa. Dùng thực lực như hắn, đối mặt trưởng khống hai loại không gian pháp tắc người, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, tại hắn ánh mắt hoảng sợ dưới, một đạo kiếm mang liền hướng hắn chém tới. Không không muốn, đối mặt kiếm mang đột kích, người này liền phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị kiếm mang đánh trúng vào. Chợt, người này liền bị kiếm mang đánh nổ, thân ảnh tiêu tán tại không trung. Theo người này bị đánh giết, một cỗ sức mạnh huyền diệu tiêu tán, bốn cảnh tượng cũng theo đó một hoa. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân mới hiểu được, mới người kia nói ý,